Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, quả nhiên là rượu ngon. Dịch Thủy Giao lặng lẽ kéo kéo Tô Hạo Thần ống tay áo, nhắc nhở hắn không muốn khoe khoang, bởi vì nàng rất rõ ràng mỹ nhân túy lợi hại. Trên thực tế, từ khi loại rượu này bị nhưỡng tạo ra đến về sau, đã có không ít không biết lượng sức người vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh hôn mê bất tỉnh. Tô Hạo Thần đưa tới một cái yên tâm ánh mắt. Kỳ thật hắn cũng không phải là khoe khoang, mà là không thể không làm như thế. Tại một cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực liền không có nói chuyện tư cách. Thế nhưng là ở đây đám người, tất cả đều là đan võ cảnh cao thủ, mà Phó Thuần Dương càng là hoàng võ cảnh cường giả. Tô Hạo Thần vô luận trên người có bao nhiêu bí mật, cuối cùng cũng chỉ là nguyên võ cảnh mà thôi. Một cái nguyên võ cảnh võ giả, muốn tại một nhóm ít nhất là đan võ cảnh cao thủ trước mặt nói chuyện có phân lượng, cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi hắn có thể có vượt qua bình thường biểu hiện, gây nên đối phương coi trọng. Dạng này hắn có thể chân chính vì bản thân tranh thủ được lợi ích. Có làm sao không dám. Mang rượu tới đi. Hôm nay ta liền nếm thử Phó đại nhân sản xuất mỹ nhân túy, đến cùng có gì huyền diệu. Tô Hạo Thần mỉm cười, trấn định tự nhiên. Tốt, có đảm sắc. Bất quá còn muốn nhìn xem ngươi biểu hiện, có thể hay không xứng với ngươi can đảm. Phó Thuần Dương phất tay, lập tức liền có hạ nhân bưng một chén rượu đi lên. Tô Hạo Thần cũng không được nói nhảm, cầm chén rượu lên trực tiếp một ngụm liền uống sạch sẽ. Trong đại sảnh an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần phản ứng. Dịch Thủy Giao trong mắt tràn ngập lo lắng, mà cái khác những cái kia những cao thủ thì là nguyên một đám giống như cười mà không phải cười, giống như tại chờ lấy nhìn Tô Hạo Thần trò cười. Bọn họ từ đáy lòng chỗ sâu liền căn bản nhìn không dậy nổi cái này chỉ có nguyên võ cảnh thiếu niên. Lúc này Tô Hạo Thần đã trải qua đóng lại hai mắt, hắn cảm giác bản thân đi tới một tòa cung điện. Cung điện bên trong có vô số mỹ nữ đang cùng bản thân chơi đùa. Cái kia từng trương mỹ lệ khuôn mặt, vô số cỗ động nhân thân thể, cho người chỉ muốn vĩnh viễn say mê trong đó, rốt cuộc không nghĩ tỉnh lại. Thời gian một đinh một điểm đi qua, một cái hô hấp, ba cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 20 cái hô hấp, đám người trên mặt trào phúng thần sắc càng lúc càng nồng nặc. Chư vị, các ngươi nói tiểu tử này có thể hay không tỉnh lại? Làm sao có thể? Mỹ nhân túy ít nhất phải đan võ cảnh tinh thần lực mới có thể chống cự. Hắn một cái nguyên võ cảnh mao đầu tiểu tử, làm sao có thể bản thân tỉnh táo lại? Ha ha, người trẻ tuổi a, chính là không biết trời cao đất rộng. Lần này có nếm mùi đau khổ, ăn chút đau khổ cũng tốt, về sau cũng liền minh bạch làm theo khả năng đạo lý. Hắn chỉ sợ đã trải qua không có cơ hội minh bạch đạo lý. Dù sao uống mỹ nhân túy, hắn về sau liền không còn cách nào thanh tỉnh. Yên tâm, rượu là Phó đại nhân cất, tự nhiên thì có giải dược. Lấy Phó đại nhân làm người, là sẽ không thật làm cho hắn vĩnh thế bất tỉnh. Ngay tại đám người nghị luận thời khắc, đột nhiên thở dài một tiếng bỗng nhiên vang lên. Rượu ngon a, Phó đại nhân, không biết ta có thể may mắn lại uống một chén. Cái gì? Đám người kinh hãi vội vàng nhìn lại, mới phát hiện không biết lúc nào, Tô Hạo Thần thì đã thanh tỉnh, chính cầm chén rượu ở nơi nào cảm thán, mà hắn hai mắt một mảnh thanh minh, cái nào có một chút mê say ý tứ. Hắn thế mà không có việc gì, cái này làm sao có thể? Đám người cả đám trợn mắt há mồm, cái cầm đều cả kinh kém chút đi xuống tới. Ha ha ha ha, Phó Thuần Dương đột nhiên cười ha hả. Có ý tứ, quả nhiên là một có ý tứ tiểu tử. Chỉ là nguyên võ cảnh tu vi, thế mà liền có thể ngăn cản mỹ nhân túy uy lực. Nhìn đến ngươi tinh thần lực, nên vượt xa đan võ cảnh mới đúng. Đám người giật mình, không sai, mỹ nhân túy chân chính khảo nghiệm, liền là một người định lực cùng tinh thần lực. Nếu như tinh thần lực không đủ, căn bản là không cách nào ngăn cản được huyễn cảnh dụ hoặc. Lần này Đám người nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, rốt cục không còn giống vừa mới khinh thị như vậy. Một cái nguyên võ cảnh võ giả, liền nắm giữ có thể so với đan võ cảnh tinh thần lực. Loại này nhân vật tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Liền xem như tu vi không được, loại người này vẫn như cũ có thể trở thành, làm cho người hâm mộ luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Không thể kìm được bọn họ không coi trọng. Đến a, chuẩn bị cho Tô công tử cái bàn. Đúng, lại đến một vỏ mỹ nhân túy. Nhường Tô công tử uống đủ. Phó Thuần Dương cười lớn phân phó. Lập tức có hạ nhân ở bên cạnh mang lên cái bàn. Dẫn Tô Hạo Thần cùng Dịch Thủy Giao đi sang ngồi. Sau đó thực đem một vò rượu bày tại trên mặt bàn. Tô Hạo Thần không chút nào giả mồm. Trực tiếp cầm vò rượu lên. Rầm rầm, liền uống sạch sẽ. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Mọi người thấy khóe mắt giật giật. Mỹ nhân túy huyễn cảnh quá lợi hại. Coi như bọn họ những người này, cũng chỉ dám uống mấy chén mà thôi. Căn bản không dám giống Tô Hạo Thần dạng này. Vừa quát lại chính là một vò. Bằng không đồng dạng cũng sẽ lâm vào huyễn cảnh. Không thể tự kềm chế. Rất rõ ràng, Tô Hạo Thần tinh thần lực cũng không chỉ là có thể so với đan võ cảnh, mà là nên so với bình thường đan võ cảnh, còn muốn cường đại hơn nhiều mới đúng. Cái này khiến đám người trong lòng càng ngày càng coi trọng. Phó Thuần Dương cười cười, nói, chúng ta nói chính sự đi. Tô công tử, không biết ngươi đến cùng có biện pháp nào, có thể phá vỡ tinh túc đại trận. Chúng ta thời gian nên không nhiều. Cho nên người biện pháp tốt nhất có thể rất nhanh có hiệu quả mới được. Cái này hiển nhiên, ta cũng cùng tinh túc các có thù. Đương nhiên sẽ không mắt thấy bọn họ đào tẩu. Tô Hạo Thần ngừng lại một cái. Nói ra, tinh túc đại trận chỗ lợi hại ngay tại ở. Nó có thể từ trên bầu trời, liên tục không ngừng rút ra tinh thần chi lực, chống cự ngoại bộ công kích. Cho nên ta cho rằng muốn phá trận mấu chốt, ngay tại ở cắt đứt nó đối tinh thần chi lực rút ra. Một cái đan võ cảnh cao thủ nhíu mày. Cái này đạo lý chúng ta đương nhiên hiểu. Nhưng là tinh thần chi lực không chỗ không ở. Liền xem như ban ngày cũng không ngoại lệ. Muốn cắt đứt nói nghe thì dễ. Đúng vậy a, tinh thần chi lực xuyên thấu tính cực mạnh. Đồng dạng lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Thậm chí ngay cả lớp đất bên trong đều có tinh thần chi lực tồn tại. Loại này tình huống dưới, chúng ta làm sao có thể cắt đứt? Đám người lao nhau phản bác, đều không tán đồng Tô Hạo Thần lời nói. Tô Hạo Thần không có bối rối, chỉ là cười nhạt một tiếng nói. Đồng dạng lực lượng không cách nào cắt đứt. Như vậy không gian chi lực đâu? Không gian chi lực, đám người đưa mắt nhìn nhau. Có người lắc đầu nói. Không gian chi lực đương nhiên không có vấn đề, nhưng không gian loại này đồ vật quá mức huyền diệu, đừng nói là chúng ta, liền xem như võ tổ cảnh cường giả đều không thể điều động. Tổ công tử, ngươi cái này ý nghĩ quá ý nghĩ hão huyền, nếu như chỉ bằng vào tu vi, đương nhiên không có khả năng điều động không gian chi lực. Nhưng là chư vị tựa hồ quên không gian phù văn, chỉ cần chúng ta lợi dụng không gian phù văn, bố trí thành bát phương đoạn không trận, tự nhiên là có thể dẫn tới không gian chi lực, đem tinh thần chi lực cắt đứt. Cái gì? Bày trận? Người nói đùa cái gì? Có người cả kinh thiếu chút nữa thì đứng lên, bởi vì Tô Hạo Thần nói chuyện, thực sự thật là làm cho người ta giật mình. Bọn họ đương nhiên biết rõ, không gian phù văn có thể dẫn động không gian chi lực. Bằng không trên cái thế giới này, liền không có chữ vật huyền binh. Thế nhưng là luyện chế huyền binh cùng bố trí trận pháp lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thế nhân đều biết muốn trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư hết sức khó khăn, cho nên hai loại người đều 10 điểm thưa thớt chân quý. Có thể hắn thực sự luyện đan sư cùng luyện khí sư phía trên còn có một loại càng thêm hy hữu nhân tài, vậy chính là trận pháp sư. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http